Chương 1454, ngực lớn có thể cứu mạng. Dùng cái gì hồng là điển hình đồ sộ, phong lừa gạt cùng trắng non nữ nhân, hơn nữa tính cách cường thế, cùng Trung Quốc cổ điển nữ nhân hình tượng khác khá xa, nàng ở nam nhân khác tâm lý giống như là một tọa cao sơn, bình thường khi nhờ sơ có phép tờ, có ở nào đó chút thời gian, sẽ làm cho nam nhân sản sinh mãnh liệt chinh phục dục. Lưu Húc nội tâm nổi lên sóng lớn, bất quá cùng người khác bất đồng, hắn ý niệm đầu tiên chính là, cái này dùng cái gì hồng mị khí rất nhiều, tuyệt đối là cùng cùng hân sáng một cấp bậc, chỉ là thoáng thua ở Trương Trạch Thiêm. Nhưng dùng cái gì hồng bản thân độc hữu chính là khí chất, dù là cùng Trương Trạch Thiêm đứng chung một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ thua kém, trước khi thế phương đi hệ nở, thậm chí không người có thể địch. Dùng cái gì hồng tự nhiên cảm thấy Lưu Húc ánh mắt, bất quá mười mấy năm qua nàng sớm đã thành thói quen, bất mãn nhẹ rên một tiếng, chậm rãi đi vào trong hồ, một ít cá nhỏ lập tức tụ lại qua đây, dùng miệng cá đụng chạm dùng cái gì hồng chân trắng. Dùng cái gì hồng khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó tiến vào trong nước bắt đầu bơi. Lưu Húc nhận thức chân thực câu cá, đồng thời nhận thức chân thực học tập, lĩnh hội cùng nghiên cứu dùng cái gì hồng huyện trưởng bơi tinh thần. Dùng cái gì hồng nói không sai, nàng quả nhiên có bơi kinh nghiệm, ngay từ đầu động tác hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì trở nên phi thường ưu mỹ, lạn, môn bơi bướm, bơi hết, bơi tự do cùng bơi ngửa các loại tinh thông mọi thứ, thậm chí còn có thể bơi đứng, giống như trong nước mỹ nhân ngư. Kỳ quái là, rất nhiều cá nhỏ cũng theo nàng bơi chung lặn, dường như muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Rất nhanh, dùng cái gì hồng hơi mệt chút, chỉ thấy nàng cái gì cũng không làm, là có thể ngửa mặt hướng lên trời huyền phù ở thủy thượng, thủy chung không xuống tờ giờ mở chỉ chốc lát sau, dùng cái gì hồng lại bắt đầu tỉnh lực nhất bơi ngửa, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thong dong, an tĩnh, dường như thực sự trở thành một cái ngư mỹ nhân, cùng nơi này môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Dùng cái gì hồng càng ngày càng có hứng thú, cách xa mấy chục thước, hướng Lưu Húc vẫy tay, để Lưu Húc cũng bơi chung lặn. Lưu Húc lắc đầu. Dùng cái gì hồng tiếp tục vẫy tay, Lưu Húc chính là không đi. Dùng cái gì hồng bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình chơi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc câu được hai cái ngư, bất quá một cái lớn nhất cũng là lớn cỡ bàn tay, căn bản không thịt có thể ăn, Lưu Húc thuận tay nhưng trở về trong hồ. Đang ở cá nhỏ rơi xuống nước đồng thời, Lưu Húc đột nhiên nghe được phía trước truyền đến lớn hơn đánh ra hồ nước tiếng, trái tim chợt giật mình, ngẩng đầu hướng dùng cái gì hồng chỗ ở địa phương nhìn lại. Chỉ thấy dùng cái gì hồng ra sức dễ rùa phất tay, đồng thời phát sinh kêu cứu. Nàng chuột rút Lưu Húc nhớ tới dùng cái gì hồng phía trước đã nói. Lưu Húc nhanh chóng cởi áo sơ mi cộc tay cùng quần sóc, chỉ mặc quần lót nhằm phía trong nước. Dùng cái gì hồng không ngừng mà trong nước khởi khởi phục phục, hai chân đạp loạn, hai cánh tay huy vũ, đáng tiếc bên phải chuột rút. Nàng hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể liều mạng dãy rua, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không thế nào biết bơi, cách bên bờ lại xa, lẽ nào đây là trời muốn diệt ta ngày mai sẽ phải lái vào đại hội, thành hay bại ta cũng không biết, lẽ nào lên trời liền thất bại cơ hội cũng không cho ta dùng cái gì hồng trước mắt dần dần mơ hồ, thân thể càng ngày càng trầm, nhưng nàng không có mất đi ý chí cầu sinh, chợt ló, chuẩn bị một lần cuối cùng hướng Lưu Húc kêu cứu. Dùng cái gì hồng trận mở con mắt, bởi vì trong nước, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng ở thò đầu ra mặt nước một sát na, tất cả đột nhiên trở lên rõ ràng tới, chứng kiến khó tin một màn. Lưu Húc đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông lại, vậy đơn giản không thể để cho bơi, bởi vì Lưu Húc hai cái đùi giống như là vạn tấn cự luân cánh quạt, sau lưng hồ nước bị dăm đến còn như là bom nổ phát sinh oanh thanh âm ùng ùng, to lớn bọt nước hướng trên cao bắn nhanh, mà Lưu Húc mỗi một lần huy vũ cánh tay, hai bên thủy đều bị vô cực cao, chừng 2-3 mét. Dùng cái gì hồng khó có thể tưởng tượng. Tốc độ của một người cư nhiên có thể so với cano, như là mũi tên phi bắn tới. Tiểu Lưu Húc quả nhiên không bình thường. Dùng cái gì hồng nhìn Lưu Húc lo lắng mặt mũi, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, thân thể tái vô lực khí chống đỡ, chìm vào trong nước. Lưu Húc nóng nảy, lần thứ hai đem nguyên khí rót vào hai chân, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, vọt tới dùng cái gì hồng gần bên phía sau, một cái mánh tử ghim vào trong nước, tự tay hướng dùng cái gì hồng chụp tới. Lưu Húc trong lòng sốt ruột. Trước mắt bị lực lượng của hắn khiến cho đều là bọt nước phồng, có chút mơ hồ, hắn hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi bắt. Cảm giác mình chộp vào vải vóc bên trên, Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, sau đó dụng lực nhắc tới. Tê lạp một tiếng nhỏ nhẹ xé rách tiếng xuất hiện, Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái, cư nhiên đem dùng cái gì hồng gò đồng đảo y cho xé rách, gấp lần thứ hai dùng sức một chảo. Kết quả, trong vội vàng phạm sai lầm, bắt lại một trưởng tinh tế mềm mại. Tại loại này lúc khẩn cấp quan trọng. Lưu Húc dù cho tự mình biết bắt được cái gì, cũng không có buông tay. Hắn tay kia thân đi ra ngoài, bắt lại dùng cái gì hồng thân thể, hai tay dùng sức, đem nàng đưa ra mặt hồ. Lưu Húc đem cánh tay trái đem dùng cái gì hồng ôm vào trong ngực, tay trái đưa vào nguyên khí. Hắn có lần trước cứu Trương Trạch Thiêm kinh nghiệm, hơn nữa lần này đang ở Thanh Long Hồ có đầy đủ nguyên khí, đại lượng nguyên khí nhẹ nhàng đưa tới, thủy liền từ dùng cái gì hồng lỗ mũi và trong miệng tuôn ra. Hu khụ khụ khụ dùng cái gì hồng phát sinh kịch liệt ho khan, chậm rãi tỉnh lại. Cho dù là một huyện trưởng, mới từ con đường tử vong trở về, dùng cái gì hồng cũng vẫn khó có thể bảo trì trấn tĩnh, bản năng cầu sinh để hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy Lưu Húc Hồng, hai cánh tay dùng sức ôm cổ hắn. Dùng cái gì hồng chậm rãi trợn mở con mắt. Chớ lộn xộn, ta trị liệu cho ngươi. Lưu Húc tay trái đặt ở dùng cái gì hồng gò đồng đảo trước, duy trì liên tục không bị mất vào nguyên khí. Dùng cái gì hồng lần này rót thủy có thể so với lần trước Trương Trạch Thiêm hơn, không thể không cẩn thận, gò đồng đảo khang cùng phổi lá phổi nước vào khó có thể cấp cứu, nhất định phải có chuyên nghiệp bác sĩ cùng thiết bị mực có bảo hiểm. Lưu Húc cấn ở nơi đó lực đạo đại, hơn nữa nguyên khí truyền vào nhiều, dùng cái gì hồng lập tức cảm giác trong cơ thể có dòng nước gấm lưu động, cố nén bị người sờ phủ không khỏe, còn có duy trì liên tục rút gân đau đớn, không rên một tiếng. Lưu Húc rất mau đưa dùng cái gì hồng trong cơ thể thủy thanh ngoại trừ, tay trái quyến luyến không chịu rời chỗ kia đất thị phi. Cái này buông lòng tay, lộ ra mỹ nữ huyện trưởng treo óng ánh trong suốt giọt nước mưa tuyệt mỹ nửa người trên. Nước gợn nhộn nhạo, xinh đẹp không rảnh, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mất đi lý tính. Xem ra tìm gò đồng đảo lớn nữ nhân không chỉ có thể cam đoan đời kế tiếp dùng sữa an toàn, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng, nếu là nàng gò đồng đảo giống như Xuân Ca giống nhau. Sợ là bắt mấy lần đều bắt không được. Lưu Húc trong lòng suy nghĩ, tự tay sờ ở dùng cái gì hồng đẹp đại. Bên trên,